báo chuyện lão hòa thượng cho họ biết, lại e họ sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, để làm lợi thế ra điều kiện với Thiếu Lâm, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách tự về Thiếu Lâm mà thôi. Tăng nhân đầu sỏ này rất đáng sợ, ngươi làm vậy là tự đưa mình vào trong nguy hiểm. Tề Chính Ngôn không đồng tình, gian tế đã tồn tại nhiều năm như vậy, không cần phải gấp gáp nhất thời, đợi tới khi Chân Tuệ xuống núi du lịch gặp nhau thì càng tốt. Mạnh Kỳ khẽ cười, nhưng ta thấy tăng nhân đầu sỏ này hình như bị cái gì đó hạn chế, nếu không đã sớm giết chúng ta diệt khẩu, một khi đã như vậy, sự tình dù có nguy hiểm, cũng vẫn còn có hy vọng, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, tiểu sư đệ với ta tình thâm ý trọng, nếu không biết việc này thì thôi, chứ nếu biết chắc chắn sẽ tìm cách báo cho ta hay, nên nếu ta không đi, trong lòng không an được. Nếu còn lần nữa, khiến họ bị gian tế làm hại, cả đời ta cũng không thể tha thứ cho mình. Tề Chính Ngôn thở dài, ta đi với ngươi. Không cần, Tề sư huynh cứ ở lại Giang Đông du lịch, tìm ai đó có dáng người giống ta mà qua lại, để làm người ta tưởng ta vẫn còn đang ở tại Giang Đông, ta sẽ lặng lẽ trốn đi Thiếu Lâm. Nếu tìm được giúp đỡ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ Nguyễn Ngọc Thư đã về nhà, không thể nhờ Nguyễn Diêu Quang hỗ trợ, Giang Chỉ Vi đi Trung Châu, chỉ còn có Tề Chính Ngôn mà thôi. Đương nhiên, việc này còn có thể nhờ Lục Phiến Môn hỗ trợ. Tề Chính Ngôn nghĩ một lúc, gật đầu, vậy ngươi đi một mình cẩn thận, cố gắng mà che giấu hành tung. Mạnh Kỳ gật đầu, cầm chui thiên chi thương, nét mặt trở nên chăm chú. Con người sống trên đời, có những chuyện dù có gặp phải nguy hiểm, cũng không thể không làm. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. audiotruyen.org Quyển 3, chương 183, bảng xếp hạng mới. Dịch giả Tiểu Băng. Mạnh Kỳ tuy nói là lập tức đi Thiếu Lâm, nhưng mà không đi ngay, mà còn ở lại bày bố thêm chút bẫy. Phòng khách Chung gia, mùi của đủ loại dược thảo quyện lại thành một thứ mùi cổ quái, lúc đầu ngửi vào rất khó chịu, nhưng sau đó lại khiến cả người nhẹ nhàng, thư thái. Chung thần y, Đoàn Thụy có ma công, ly hồn chứng lại chưa khỏi hẳn, ta phải mau đi lùng hắn để trừ mầm họa. Hôm sau, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn cáo từ Chung Thái Bình. Chung Thái Bình vuốt râu, ngẫm nghĩ. Chung Duy vẻ oán khí, vì quyền tự quyết của thằng bé đã bị lão cha cướp mất, cũng may cái nào cũng là lựa chọn tốt, nếu không học được tuyệt học của Tề Thiếu Hiệp và Tô Công Tử, thì đi chỗ nào trong mấy chỗ đó cũng đều như nhau. Phùng Nguyên Tĩnh ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi, vẻ mặt lo lắng, rõ ràng là lo cho Đoàn Thụy. Tô Công Tử. Chung Thái Bình cuối cùng cũng lên tiếng, nói là trị bệnh cho hắn, nhưng chưa làm gì đã chấm dứt rồi, lão phu thực thấy hổ thẹn. Giọng ông cứng ngắc, rõ là chả mấy khi ăn nói kiểu giả vờ giả vịt thế này. Mạnh Kỳ ha ha cười, Chung thần y sao lại nói thế? Được quen biết với ngươi là phúc phận của ta, hành tẩu giang hồ, ai chẳng có lúc đau người có bệnh. Có một thần y làm bằng hữu, người ta muốn hâm mộ cũng còn không được nữa là. Hắn thản nhiên nói thẳng, giọng điệu dáng vẻ vô sĩ, nhưng đối với Chung Thái Bình lại trở thành dễ coi. Chung Thái Bình ho khan, rất là vừa lòng, Tô Công Tử, Tề Thiếu Hiệp, có bằng hữu như hai người cũng là phúc phận của lão phu, sau này có việc gì cần tới lão phu, cứ việc nói thẳng. Khụ, lão phu tới lớn tuổi mới có được một thằng nghiệp chướng này, thật sự rất không yên lòng, lão phu cũng không trông mong nó chứng được pháp thân, tới được ngoại cảnh cũng đủ làm rạng rỡ tổ tông rồi. Không biết có thể giúp nó gia nhập Lan gia Nguyễn gia có được không? Đây là một hòn đá ném hai chim, vì Chung Duy đi Lan gia Nguyễn thị chắc chắn học không được Lan Hoàng 12 thần âm và Liệt Thiên Biến Địa Khúc, nhưng công pháp ngoại cảnh của Nguyễn gia cũng không phải chỉ có hai môn đó, chỉ cần tính Đông Hoa Thanh Thư Nguyễn Diêu Quang và Nguyễn Ngọc Thư mới lấy được gần đây thôi, đặt trong thế gia bình thường cũng đủ làm công pháp trấn tộc, chưa kế Nguyễn thị là môn phiệt Giang Đông, tương đương với Vương thị, leo lên tầng này quan hệ địa vị Chung gia ở Trường Xuyên cũng sẽ được kéo lên theo. Nguyễn gia không thành vấn đề. Mạnh Kỳ gật đầu dễ dàng. Hắn nghiêm mặt, thế gia quy củ tối nghiêm, ta giới thiệu vào làm khách khanh dự bị không khó, ta chỉ có thể đảm bảo ngươi được đối xử công bằng, nhưng muốn học được ngoại cảnh công pháp, được hưởng tài nguyên tu luyện, thì nhất định phải dựa vào cố gắng và thiên phú của bản thân mình, cố gắng bao nhiêu sẽ được thu hoạch tương ứng bấy nhiêu. Nguyễn gia không bao giờ lãng phí công pháp, đang dược cho phế vật, các môn phái khác cũng vậy. Vì đâu phải là con ruột của gia chủ hay trưởng môn gì đâu. Chung Duy đầy tự tin, đa tạ Tô Công Tử dạy bảo, được đối xử công bằng là đủ rồi. Nghé con mới sinh không sợ hổ a. Mạnh Kỳ cười khẽ, lấy giấy bút, viết mấy chữ tán chuyện với Nguyễn Ngọc Thư, chào hỏi Nguyễn tiền bối, sau cùng mới viết tới chuyện Chung Duy. Trung Thái Bình là danh y Giang Đông, nếu không phải tính tình không tốt, da mặt mỏng, chỉ cần ngỏ lời nhất định sẽ được các thế gia môn phái tiếp nhận ngay. Đối với Nguyễn gia, đây là một vụ hợp tác có lợi. Để lại ám hiệu chỉ có mấy người họ mới biết với nhau, Mạnh Kỳ gấp thư lại, nhét vào bao thư, đưa cho Trung Thái Bình, đến Lan gia, đưa thư này cho Nguyễn Diêu Quan Nguyễn tiền bối là được, nhớ chuẩn bị chút ngân lượng cho người gác cổng nha, nhà người ta từng làm quan tể tướng thất phẩm đó. Nguyễn gia lão thái gia từng đảm chức thượng thư tả phó xạ, tương đương với tả tướng, thủ tướng, là một tể tướng hàng thật giá thật. Chuyện này ta biết. Trung Thái Bình đỏ mặt, nghĩ tới việc phải đút lót cho người, là cảm thấy xấu hổ. Hừ, nếu không phải vì thằng nhóc đáng chết này, mình. Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đứng dậy cáo từ, Phùng Nguyên tỉnh năng nỉ theo, Đoàn công tử bị bệnh ly hồn chứng, nhiều việc đều là thân bất do kỷ, xin hai vị công tử nương tay cho. Yên tâm, Đoàn Thụy có hy vọng chữa khỏi, bản tính là thuần lương, có thể lấy công chuộc tội, đền bồi cho những người đã bị hắn giết oan. Mạnh Kỳ trịnh trọng đáp. Đa tạ Tô công tử, Tề công tử. Ra Trung phủ, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn vòng vèo cong quẹo không biết bao nhiêu lần, tới một hiệu cầm đồ. Tề Chính Ngôn canh giữ ở bên ngoài, Mạnh Kỳ thoáng thay đổi tướng mạo, ngẩng đầu đi vào. Trưởng quầy, ta muốn cầm một vật. Mạnh Kỳ cao giọng. Trưởng quầy tóc đã hoa râm, đang ngắm nghía một bình hoa làm bằng vàng, vật gì? Một viên thất khiếu linh lung tâm. Mạnh Kỳ thì thào. Trưởng quầy ngẩng phát đầu lên, đôi mắt trong veo lấp loáng, bổn điếm chỉ lấy cửu khiếu. Vậy thêm một phương ấn. Mạnh Kỳ lôi thanh thụ quan ấy của mình ra, truyền chân khí vào, để nó tỏa ra ánh sáng xanh. Trưởng quầy trở nên cung kính, khách quan, mời ra sau hậu viện. Tô Thanh Thụ, đây là văn thư từ tổng bộ. Trưởng quầy lôi ra một phong thư. Trong phong thư là một lá thư khen ngợi Mạnh Kỳ, bộ phong mật thám. Tô xâm nhập Mậu Lăng, làm rõ được nguyên nhân hỗn loạn, bắt được người của tổ chức thần bí, công lao rất lớn, được thưởng 3 tháng bổng lộc, có thể mang ra để đổi lấy đan dược hoặc lợi khí ở lục phiến môn địa phương, hoặc có thể yêu cầu thần đô ghi chép lại, tích lũy sau này đổi thành ngoại cảnh công pháp. Thư không hề đề cập gì tới thu hoạch của Mạnh Kỳ ở Đông Dương biệt phủ, vì đây không thuộc nhiệm vụ của lục phiến môn, được coi là kỳ ngộ hắn vô tình có được trong quá trình điều tra Mậu Lăng. Bình thường, lục phiến môn tổng bộ chỉ quan tâm tới việc nghiêm trị những kẻ phản bội, làm trái lệnh hay hủ hóa đọa lạc, còn đối với kỳ ngộ của họ thì đều mắt nhắm mắt mở, coi như để khích lệ, nếu lục phiến môn có cho người tới hỗ trợ, thì cũng chỉ lấy đi một phần mà thôi, còn lại đều để lại để ủy lạo cho những người thực hiện, đây là phần Mạnh Kỳ lấy được từ việc tra án, nên họ càng không nhúng tay vào. Cũng chính vì vậy, nên mức thưởng cũng rất bình thường, chỉ có 3 tháng bổng lộc, để các bộ đầu khác không ghen tị. Không có nhiệm vụ gì khác. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, bảo trưởng quầy lấy giấy bút, bắt đầu viết mật báo, xin thần đô tổng bộ điều tra hành tung của các cao tăng thiếu lâm trong vòng một tháng nay ở quanh khu vực Giang Đông. Tiếp, hắn viết. Ti chức tự nguyện không nhận phần thưởng và bổng lộc nửa năm tới, chỉ xin. Chuyển mật báo xong, Mạnh Kỳ thở phào, đi ra ngoài. Địch Châu. Long Nham Sơn hứng cơn tuyết đầu mùa, đường trở nên trơn trượt, bùn đất và tuyết xen nhau lộn xộn, chỗ nào cũng có vệt nước do tuyết tan, rất là dơ bẩn, và lạnh giá. Quán trà ven đường đông khách vào nghỉ chân tránh lạnh, uống ly trà nóng, ăn bánh bao nóng, vẻ đầy hưởng thụ. Lão bản rất có ánh mắt, trong quán trà treo một tấm ván gỗ, dán thiên địa nhân bản mới nhất, thu hút nhiều giang hồ hảo hán đi qua đều dừng lại ghé vào, bàn tán với nhau, việc buôn bán vô cùng tốt. Nghe nói gần đây Giang Đông mới xảy ra mới chuyện lớn. Một người mập mạp dáng vẻ như phú ông cười, đương nhiên, nhìn thay đổi trên nhân bản là biết, khiếp sợ Bách Lý Tưởng Hoành Xuyên chết ở Mậu Lăng. Thanh Liên công tử tiến dần lên 10 hạng đầu, chuyện này không phải đại sự sao? Ngày đó Tưởng Hoành Xuyên tuy bị hủy thi diệt tích, nhưng vẫn còn có dấu vết lưu lại, lục phiến môn mời vừa đúng. Vương Không Muộn tới đó tính một quẻ, tính ra được người đã chết, lại kết hợp những kỳ nhân dị sĩ chuyên phân tích về máu thịt, xác nhận tin tức này, nhưng không biết hung thủ là ai. 10 hạng đầu nhân bản đều đã chết. Nam tử đặt câu hỏi hít một hơi, nhìn lên nhân bản. Gã nhìn thấy trên khúc giữa của nhân bản xuất hiện một cái tên lạ. Tên, Tề Chính Ngôn. Võ công, thất khiếu, tu luyện Lạc Hà Thu Thủy Kiếm và Minh Nguyệt Triều Sinh Kiếm, ra ngoài du lịch gặp được kỳ ngộ, đạt được truyền thừa của thượng cổ tuyệt thế thần công, dùng tinh thạch kỳ lạ phụ trợ tu luyện ra chân khí cổ quái, ở mở khiếu kỳ đã có thể bước đầu điều động thiên địa chi lực, khói sương mù mịt, hàng quang khiến người cảm thấy lạnh lẽo, uy lực mạnh mẽ, còn có được sát chiêu ngoại cảnh. Chiến tích, ở Giang Châu Trường Xuyên Yên Hà Lâu dễ dàng chiến thắng Ma Vân Thủ Phương Bạch. Xếp hạng, 26. Danh hiệu, Hàng Thế Thần Ma. Thân phận, Hoán Hoa Kiếm Phái đệ tử. Mở khiếu kỳ đã có thể bước đầu điều động thiên địa chi lực, có thể so với nửa bước ngoại cảnh A. Hèn gì chỉ một trận chiến đã được xếp lên tới hạng 28. Nam tử kinh ngạc, sau đó nhíu mày, nhưng sao mô tả mơ hồ thế? Khói sương mù mịt, hưng, đâu phải là viết văn tả cảnh, cụ thể có ích lợi gì tại sao không nói? Sát chiêu ngoại cảnh là chiêu gì? Gã tiếp tục lướt mắt nhìn lên trên, nhanh chóng nhìn thấy tên của thủ chính kiếm. Vương Tái đã tăng lên hạng 19, Ngũ Phương Đế Đao tăng càng dữ hơn, kề một cái vượt qua tới mấy người, đứng hạng 12. Nghe nói Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư có được một sát chiêu ngoại cảnh do Thiên Đế Đạp Quan Âm diễn hóa ra, nên mới được xếp hạng thứ 12. Phú ông mập mạp giải thích. Người kia gật đầu, nếu vậy là chuyện đương nhiên, phần của hắn được giới thiệu rất chi tiết. Thiên Đế Đạp Quan Âm, Hỏa Hoàng Đốt Càn Khôn, đều được mô tả rất cặn kẽ, hoàn toàn ngược hẳn với Tề Chính Ngôn. Lại nhìn tiếp lên trên, cả nhìn thấy một người còn tăng vọt nhiều hơn, cùng Đao Tô Mạnh sao đứng hạng cao thế. Tên, Tô Mạnh, từng dùng pháp Hào Chân Định. Võ công, Thất Khiếu, hình như tu luyện Kim Trung Tráo, một môn công pháp nhục nhân mạnh mẽ, tinh thần cường đại, thần lực kinh người, tả kiếm hữu đao, kiếm pháp tinh diệu, giỏi đánh nhau, có một chiêu kiếm pháp thiên ngoại phi tiên rất đẹp mắt, đao pháp có được chân ý thức thứ nhất và thức thứ hai của A Nan Phá Giới Đao, có thể không thôi phát tinh huyết vẫn xuất ra được. Khi nắm bảo binh, còn có thể xuất ra một chiêu đao ngoại cảnh diễn hóa tính chất lôi đình. Nếu toàn lực có thể đánh ra một kích gần như ngoại cảnh, đao đạo bắt đầu đạt được mức đại hành gia, tinh nghĩa nhập hóa, có khả năng triệu hoán thiên lôi. Chiến tích, đánh với đầu bạc kênh An Quốc Tà, dẫn thiên lôi giết chết Thanh Ngọc Thủ Nguyên Mạnh Chi, dọc ngang Tà Lĩnh, ngay mặt đánh lui Lập Địa Diêm La Vưu Hoàng Đa, ở giáo trường Nghiệp Đô Quận Nha, nửa chiêu thắng hiểm thủ chính kiếm Vương Tái, Giang Châu Mậu Lăng Quan Cẩm Uyển, dưới ý đồ tất sát của khiếp sợ Bách Lý Tưởng Hoành Xuyên mà vẫn toàn thân trở ra, phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh. Trong Đông Dương biệt phủ, làm cho, tính tẩn trường sinh Vương Tư Viễn phải. Hồi kiếm phòng thủ, ở Giang Châu Trường Xuyên, thắng hiểm Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư. Xếp hạng, thứ 11. Danh hiệu, Cùng Đao, Mãn Kim Cương, Lôi Đao Cùng Tăng. Thân phận, Thiếu Lâm Khí Đồ, Giang Hồ Hiệp Khách. Một kích gần như ngoại cảnh, đao pháp bắt đầu đạt được mức đại hành gia. Gã khiếp sợ thì thào. Bỗng nhiên. Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, trên quan đạo, một nam tử áo xanh đang dục ngựa phi nước đại, mặt mũi bình thường, dáng vẻ gấp rút. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 184, dây lát phá sát cục. Dịch giả. Tiểu băng. Trong thành Long Nham, bốn phương thông suốt, dù không thể gọi là đại thành, nhưng những tuyến phố chính đều rất rộng rãi. Người đi lại đa số đều là giang hồ nhân sĩ, người nào người nấy bừng bừng khí thế, sẵn sàng đánh nhau, song nếu có thì đều kéo tới những giáo trường nhỏ, để khỏi làm ảnh hưởng đến những người kiếm ăn trên đường. Nghe đồn phố lớn ở Thần Đô dài tới 18 dặm, rộng 33 trượng, ngày thường rất đông đúc, xe ngựa của quan viên rêu rao chạy qua, đệ tử các thế gia luận võ luận bàn, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, những con đường quá bự như vậy, dù ở Thần Đô cũng không có nhiều. Các châu quận thành cũng chỉ quá lắm có 3-4 phố cỡ đó mà thôi, nên phố Ngọc Kiều của Nghiệp Đô là thuộc về kích thước bình thường. Phố xá náo nhiệt, buôn bán thú vật như bò dê heo chó ngựa đã chiếm mất gần nửa con phố, Thôi Hạo và đám người hồ bằng cẩu hữu Tưởng Thanh thông thả đi tới phố Đông, để tìm mua túng mã. Thối quá! Hắn che mũi, giọng căm hận. Tưởng Thanh cười hắc hắc, ta đã bảo ngươi cứ tới thẳng nhà ta mà lấy một con, cần gì phải tới khu Đông Thị này hít mùi khó ngửi. Mà Thôi Thập Nhị nhà ngươi cứ hưng trí bừng bừng đòi tới đây tự mình mua. Ngươi tưởng ai cũng có khả năng hiệp khách gặp được hiệp nữ như trong chuyện kể hả, hay là cứ vào chợ ngựa là tìm được một con bảo mã ngày đi ngàn dặm mà không ai hay? Há, cũng chính vì có người đã thành công, cho nên mới thành tin đồn, khiến số kẻ bị thất bại thành không đếm hết. Ta là chưa bao giờ đi chợ ngựa, nên muốn đi cho biết mà. Thôi Hạo rất muốn quay đầu đi về, nhưng sợ đám hồ bằng cẩu hữu cười nhạo mình, nên cố kìm lại. Đi một lúc, đã ngửi dần quen, hắn cảm thấy mùi thối ở đây cũng không khó ngửi cho lắm, khi quẹo qua lối tới chợ ngựa, thì rõ ràng mùi nhẹ hẳn đi nhiều. A, thật là nhẹ nhàng khoan khoái. Tới lúc này,

ánh đao lại lóe lên, thiếu phụ áo trắng bị một đao chém thành hai đoạn. Thôi Hạo và đám Tưởng Thanh đã sớm không còn suy nghĩ gì được nữa, nếu họ bị rơi vào sát cục này, hẳn đã chết không biết bao nhiêu lần, vậy mà nam tử áo xanh kia nhẹ nhàng bâng quơ đã giải quyết xong gọn gàng cả ba thích khách. Nam tử áo xanh không hề dừng lại, vọt tới con ngựa gần nhất, để lại ngân phiếu, dục ngựa chạy như điên. Bỗng nhiên, một làn kiếm quang u ám đã lóe lên, đâm thẳng vào mi tâm nam tử áo xanh. Kẻ ra tay chính là tên lái ngựa để ngực trần. Không ngờ một kẻ nhìn như vậy lại có kiếm pháp như thế. Trong sát cục, thời điểm trí mạng nhất là thời điểm nào? Chính là lúc tưởng rằng đã vượt qua sát cục, đã đánh dẹp hết thích khách. Lơi lỏng, đắc ý, không hề phòng bị. Nhìn một kiếm này, đám Thôi Hạo đều nghĩ nếu là mình thì mình đã chết, vì bọn họ không hề đề phòng. Một ánh đao sáng lên, nhanh đến mức như thiểm điện xẹt qua, tia sáng vẫn còn động trong mắt đám Thôi Hạo, thì lái ngựa đã trúng đao ngã xuống. Phát sau mà đến trước, lấy nhanh phá nhanh, thật là nhanh khủng bố. Chắc cực quan điện kiếm. Tiêu Trấn Hải cũng không thể nhanh hơn người này. Thôi Hạo khiếp sợ thầm nghĩ. Ba, con ngựa đang cưỡi ngã xuống, nam tử áo xanh nhảy lên một con ngựa khác, vung roi, đồng thời cao giọng quát. Đây là sát thủ Bất Nhân Lâu, các vị cứ cầm đi lĩnh thưởng. Nếu ai còn muốn xử lý sát thủ kim bài của Bất Nhân Lâu, thích khách Hồng Giai, thì cứ lặng lẽ đi theo ta. Chỉ cần các ngươi có thực lực, sẽ tha hồ mà kiếm tài phú. Đát đát đát, hắn biến mất cuối đường, giọng nói vang vọng. Những người đang uống nước đều nhìn lão già đoán số, sau đó thi nhau ói hết ra. Thôi Hạo thở dài. Quả là cao thủ. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyện.org Quyển 3, chương 185, tương kết tự kế. Dịch giả. Tiểu Băng. Đát đát đát, Mạnh Kỳ vừa dục ngựa chạy đi, vừa nghĩ đủ thứ trong đầu. Không ngờ lại gặp phải sát thủ Bất Nhân Lâu. Sau khi lặng lẽ chia tay Tề Chính Ngôn, hắn đã thay đổi dung mạo, thay đổi tuyến đường, nếu không có người bám theo hắn, làm sao trên bao nhiêu con đường dẫn tới Thiếu Lâm, bao người qua lại đông đúc, mà họ vẫn tìm ra được hắn vốn đã dùng Bát Cửu Huyền Công che giấu bản thân. Làm sao sát thủ Bất Nhân Lâu lại tìm ra hắn? Mạnh Kỳ vốn đã nghĩ, càng tới gần Thiếu Lâm, tuyến đường để lựa chọn càng ít, khả năng bị phát hiện càng lớn. Nếu tăng nhân đầu sỏ thực sự là một kẻ thực lực khủng bố, thì khi tới Liên Đài Sơn gần Thiếu Lâm, hẳn sẽ bị chặn lại hoặc ám toán. Với thanh danh hiện giờ của hắn, kẻ địch kém nhất cũng sẽ phải là nửa bước ngoại cảnh, có đột phá thiên nhân giao cảm, hoặc có thần dị. Kẻ sau màn cũng sẽ không để lộ thân phận, nên nhất định sẽ thuê sát thủ thích khách, như vậy dù có thất bại, cũng không để lòi ra một manh mối nào để điều tra. Vì nguy hiểm như vậy, nên Mạnh Kỳ mới dùng thưởng và bổng lộc nửa năm xin lục phiến môn bảo vệ cho Đường Nhị công tử. Lấy cớ là mình và Đường Nhị công tử đang bắt tay với nhau, một ngoài sáng một trong tối để đối phó với Bất Nhân Lâu, một TNG tà ma chính đạo. Vốn là định vào tới Tần Châu, tới gần Thiếu Lâm, Mạnh Kỳ sẽ đeo mặt nạ da người, hóa thành Đường Nhị công tử Đường Cảnh, thầm mời lục phiến môn ngân chương bộ đầu lặng lẽ đi theo, lấy bản thân làm mồi, dẫn Bất Nhân Lâu sát thủ lộ ra, để cho cao thủ của lục phiến môn chặn giúp. Như vậy, Mạnh Kỳ sẽ không bị lộ mục đích của mình, cũng không bị lộ thân phận bộ phong mật thám. Đây là chiêu hắn học được từ Vương Đại Công Tử và Tưởng Hoành Xuyên, giấu giếm mục đích của bản thân. Nhưng mà mình còn chưa hóa thân làm Đường Nhị công tử, còn chưa tiến vào Tần Châu, sao đã gặp phải sát thủ Bất Nhân Lâu? Không có khả năng họ nhận sai người, dù họ biết mình chính là Đường Nhị công tử. Nhưng dưới cải trang, lại đã thay đổi tuyến đường đi, sao họ lại vừa vặn chặn được hắn ở Long Nham Thành? Chạy qua Long Nham Sơn, là tiến vào địa giới Tần Châu, Thiếu Lâm ở phía nam Tần Châu. Không còn xa lắm, nhưng tuyến đường dẫn đến đó lại không còn nhiều. Hơn một tháng rồi, hẳn là bên Tề sư huynh không còn giấu giếm được nữa, kẻ hơi khôn khéo sẽ nhận ra cuồng đao. Tô Mạnh không còn đi cùng với y. Nếu tăng nhân đầu sỏ nhìn ra. Mạnh Kỳ cả kinh, nghĩ tới một chuyện. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Thần thông trong truyền thuyết không phải là thần thoại hư vô, mà chính là trở ngại hiện giờ của hắn. Tăng nhân đầu sỏ này e là còn mạnh hơn cao thủ tuyệt đỉnh nhất mà mình nghĩ tới. Nơi đây cách Liên Đài Sơn không còn xa, mình lại để lại rất nhiều đồ ở Thiếu Lâm, nếu có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, chỉ cần xác định được 2-3 tuyến đường chính xác, thì không khó yêu cầu Bất Nhân Lâu mai phục sát thủ. Nếu như thế, không thể chỉ có sát thủ tiêu chuẩn như vừa rồi, ít nhất phải có thích khách mới đúng. bốn sát thủ vừa rồi, với thực lực và sự phối hợp vừa rồi, chắc chắn là sát thủ kim giai của Bất Nhân Lâu, số lượng không nhiều, có công pháp đặc thù phối hợp với nhau, cường giả nhân bản gặp phải họ cũng khó mà thoát được. Nhưng mà làm nghề thích khách chuyên nghiệp, Bất Nhân Lâu không nên phạm phải sai lầm khinh địch. Trừ phi bốn sát thủ vừa rồi chỉ là để nghiệm chứng thực lực của mình, sau đó mới cho thích khách thật sự ra tay. Có một sẽ có hai sẽ có ba, đến hai là suy, đến ba là kiệt, đám lái ngựa đã khiến mọi người tưởng là sát cục đã chấm dứt, ngay cả một kích trí mạng sau cùng cũng còn thoát được, còn ai nghĩ sẽ còn có một đợt nữa bao giờ. Mạnh Kỳ trở nên căng thẳng, phóng tinh thần ra ngoài, tinh thần không cảm ứng được một biến hóa nào, nhưng linh giác lại cảm thấy nguy hiểm cực độ, hệt như ngày trước khi gặp phải Lan Vương. Hắn không hề nghĩ ngợi, chân khí lập tức kéo lên, vọt lên không. Một bóng đen u ám vọt lên, một thanh trường kiếm cực nhanh đâm thủng bụng ngựa, xuyên qua, đâm thẳng vào phần dưới của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ chỉ cần hơi chậm nửa nhịp, là cơ thể đã bị một kiếm xuyên tới bụng. Giấu được cơ thể, hóa thành hắc ảnh, ít nhất phải là nửa bước ngoại cảnh, ít nhất là thích khách hồng giai. Thích khách không dừng, hắc ảnh bay qua thân ngựa, con ngựa ngã xuống, trên lưng bị thủng một lỗ to. Hắc ảnh đuổi theo Mạnh Kỳ, vẫn là từ dưới kích lên. Có ngựa ngăn cản, Mạnh Kỳ dù không kịp vận chuyển Tử Lôi Kình, cũng có thể toàn lực một đao chém ra. Trường đao chém xuống, vô cùng thông thả, nhưng biến hóa ẩn chứa trong nó lại nhanh tới mức không nhìn ra kịp, khó mà thấy rõ, một đao chém xuống, dù có né sang hướng nào cũng không thoát được. Đao chậm, kiếm nhanh, tạo nên một phong cảnh mỹ lệ. Đương đương đương, biến hóa không ngừng bày ra, đao kiếm không ngừng va chạm, trường kiếm như bị đao ảnh trói buộc, tốc độ từ từ giảm xuống. Mạnh Kỳ hạ xuống, lùi lại mấy bước, truyền chân khí phản chấn xuống dưới đất. Tia chân khí phản chấn này rất âm nhu, rất mềm dẻo, Bát Cửu Huyền Công cản được một phần, Bất Tử Ấn Pháp hóa giải được một phần, nhưng không tiêu trừ được hoàn toàn, nên Mạnh Kỳ phải chuyển nó ra ngoài cơ thể. Mạnh Kỳ lùi xong, một ngọn gió thổi qua, những phiến đá lát đường hắn bước qua đều hóa thành bột mịn, bay phất phới. Hắc ảnh cũng hạ xuống, lướt sát đất bay tới. Thiên chi thương. Dương lên, ánh đao mênh mang, rực sáng. Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch, không hề có động tĩnh. Mạnh Kỳ cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn dùng A Nan phá giới đao pháp mà gặp phải cảnh này, hoàn toàn không cảm ứng được gì cả, cứ như đối phương là một người chết. Không đúng. Mạnh Kỳ giật mình, không hề nghĩ ngợi, chém thẳng xuống. Hắc ảnh dần trở nên trong suốt, tan thành mây khói, là ảo ảnh, hèn gì A Nan phá giới đao pháp không hiệu quả. Dưới chân hắn xuất hiện một cái bóng, trường kiếm chỉ xéo, đâm vào hậu âm. Mạnh Kỳ bước lướt qua, trường đao chém ra sau, chân khí và tinh thần bám theo đao, lấy đao thay mắt, cảm nhận xung quanh, quan sát hắc ảnh và kiếm của gã. Thiên chi thương. Chém trúng vào trường kiếm. Chân khí âm nhu xâm nhập, Mạnh Kỳ vừa chặn vừa hóa giải, vừa chuyển ra ngoài cơ thể, đạp vỡ mấy khối đá xanh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng lúc này, đường cái trở nên hỗn loạn, nhiều người bị những lời nói của Mạnh Kỳ tác động, thầm đi theo hắn, giờ chạy tới, hắc ảnh nhảy vào trong một bóng râm, biến mất. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống rực rỡ, việc vừa xảy ra tựa như ảo mộng. Mạnh Kỳ đoán, thích khách vừa rồi hẳn là hồng giai, nửa bước ngoại cảnh, nhưng hẳn là dựa vào dược vật mới đột phá nửa bước ngoại cảnh, chân khí, sức mạnh không hơn hắn được bao nhiêu, nhưng nửa bước ngoại cảnh của y thần dị, phối hợp hoàn mỹ với thân phận thích khách với y. Rất là đáng sợ. Đáng sợ hơn là thích khách hồng giai này mới chỉ là bắt đầu, có lẽ tiếp theo sẽ có thích khách ngoại hạng cảnh xuất hiện, nếu không phải còn chưa xác định được chắc chắn tuyến đường đi của hắn, nếu không e là người vừa rồi. Hừ, may mà sát thủ Bất Nhân Lâu ai cũng muốn tiêu diệt, cường giả lục phiến môn đã thầm đi theo mình, sẵn sàng chờ bắt họ. Chỉ cần qua khỏi Long Nham Sơn, tiến vào Tần Châu, tới gần Thiếu Lâm rồi, tới lúc đó chỉ cần làm ra cho thật ồn ào, có lẽ sư phụ sẽ nghe thấy. Chạy ra đón mình. Mạnh Kỳ cười ha ha, cao giọng hô. Bất Nhân Lâu thích khách hồng giai xuất hiện, bị ta đánh lui, giải thưởng đã gần ngay trước mắt, ai tin tưởng vào thực lực bản thân, mời lặng lẽ theo ta. Nói xong, hắn xoay người đi về phía cửa thành, đi rất thong thả, song giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, đề phòng thích khách xen lẫn trong đám người đó. Ra khỏi thành 10 dặm, đã tới Long Nham Sơn. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 186, Tà Ma Tả Đạo. Dịch giả. Tiểu Băng. Núi xanh phủ tuyết, đường đi tuyết tan thành lầy, không bao lâu Mạnh Kỳ đã tới Long Nham Sơn, đây là nơi hai châu giao nhau, cường giả ngoại cảnh không nhiều, nếu đội ngũ thích khách đủ mạnh, rất có thể khiến hắn phải bỏ mạng. Nên Mạnh Kỳ quyết định tăng tốc, chạy nhanh qua Long Nham Sơn, tiến vào Tần Châu, nơi này cách Thiếu Lâm không xa, võ phong nồng đậm, có nhiều đệ tử tục gia của Thiếu Lâm xây dựng cuộc sống sự nghiệp ở đây, cường giả ngoại cảnh khá đông, Lục Phiến Môn bố trí ngân chương thanh thụ cũng tương đối nhiều. Mạnh Kỳ bước vào Long Nham Sơn. Đám Thôi Hạo nhìn Mạnh Kỳ vào núi, nghĩ nghĩ một hồi, vẫn tiếp tục đi theo, nếu gặp phải thích khách hồng giai hoặc cao hơn, họ sẽ chỉ ngồi xem, chứ không dại xông vào, nhưng nếu gặp phải sát thủ kim giai, họ nhất định sẽ xông vào hành hiệp trượng nghĩa, chỉ cần giết một hai, là có thể nổi danh lập vạn. Mạnh Kỳ đang đi, đột nhiên nghe sau lưng có người la to. Thiếu hiệp đi phía trước xin dừng bước. Mạnh Kỳ hoành đao hộ thân, quay đầu lại. Người cầm đầu là một khách giang hồ khoác áo lông dày, ôm quyền nói, tà ma chính đạo mỗi người đều muốn tru chi, nếu thiếu hiệp không chê, đám người tại hạ xin được đi cùng với thiếu hiệp, cùng đối kháng với bất nhân lâu sát thủ. Mạnh Kỳ khoa đao một vòng, ý bảo họ đừng tới gần, mỉm cười hoàng lễ, các vị hảo hán, sát thủ rất giỏi ẩn nấp, thay đổi dung mạo, tại hạ xin một mình đi trước, không muốn có người ở ngay bên cạnh đâm vào mình, nếu các vị có tâm, xin đi theo phía sau, đợi tới khi sát thủ xuất hiện, thì bao vây diệt chúng. Những người giang hồ bị từ chối thì sầm mặt, nhưng Mạnh Kỳ thái độ kiên định, đành phải làm theo ý hắn. Long Nham Sơn nhìn thì yên tĩnh, nhưng trong rừng, trong tuyết, ai biết được có bao nhiêu cao thủ đang trốn trong đó. Mạnh Kỳ đạp lên tuyết, tăng tốc với tốc độ cao nhất để vượt qua. Trời sập tối, mây dày che khuất bóng trăng, cả rừng núi chìm vào bóng tối, thi thoảng lại có tiếng yêu thú từ sâu trong rừng gầm lên, vang vọng trong đêm tối yên tĩnh. Mạnh Kỳ đã bôn ba mấy ngày, người đã thấm mệt, đành phải hơi giảm tốc, lấy nước và đồ khô ra ăn để bổ sung thể lực. Hắn không nhóm lửa nấu nước, săn thú làm đồ ăn, một là vội, hai là sợ thích khách giỏi về bỏ độc, thần không biết quỷ không hay hạ độc thì toi. Bên mé đường xuất hiện một miếu thờ sơn thần, để người đi qua có chỗ nghỉ ngơi tránh mưa, còn khá là chỉnh tề, bên trong có ánh lửa lấp lóe, mùi thực phẩm thơm bay ra, làm người ta thấy ấm cả người, muốn vào nghỉ ngơi. Không biết là ai? Mạnh Kỳ định lướt qua miếu, tiếp tục lên đường. Vị công tử này, trời đông lạnh giá, đi vội như vậy không tốt đâu, sao không vào đây nghỉ ngơi một lát? Trong miếu vọng ra một giọng nữ nhân. Giọng nói rất dịu dàng dễ nghe, cộng với mùi thơm của đồ ăn, mùi thơm của son phấn, tạo thành một cái mùi vô cùng dụ dỗ. Xung quanh nơi này là vách núi, cây cối rậm rạp, khiến nó trở thành một nơi tránh gió thiên nhiên, gió lại thổi quá nhẹ, không làm tan được mùi. Không đúng, Mạnh Kỳ cảnh giác, phát hiện chân khí vận chuyển hơi bị gián đoạn. Hắn lấy thuốc giải độc ra, giả vờ che mũi, ngậm vào trong miệng, dược lực tản ra, khôi phục bình thường. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, khiến cả sơn đạo hơi rung chuyển, khói đặc tràn ngập, không biết đã dùng tới không biết bao nhiêu là thuốc nổ. Một tia lửa từ trong miếu sơn thần bay ra, phóng lên trời, nở tung ra rực rỡ. Cuồng đao Tô Mạnh, nghe danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, thì ra cũng chỉ thường thôi. Chỗ rẽ phía trước vang lên tiếng người, đang nhanh chóng tới gần. Là một nam tử dáng người trung bình, đầu trọc lóc, lông mày dày rậm, mắt sâu thẳm, mũi tẹt, môi dày. Y chừng hơn 30 tuổi, mặc bào dài màu đỏ thẫm gần đen, tay cầm một thanh trường đao đỏ rực như máu. Mạnh Kỳ bình thản, liệt diễm nhân ma. Không ngờ ngươi cũng dính vào việc này, không sợ bị người ta vây công, bắt vào Lục Phiến Môn lĩnh thưởng à? Nam tử này có nhân dạng đặc biệt, Mạnh Kỳ liếc mắt đã nhận ra, y là một trong 19 nhân ma của Diệt Thiên Môn, liệt diễm nhân ma, thực lực đứng trong năm hạng đầu của nhân ma. Hắn tu hành liệt diễm ma đao. Tiến triển không nhanh nhưng trụ cột cực kỳ vững chắc, trước 35 tuổi không hề có tên trên nhân bản, nhưng hôm nay mới chỉ 40 đã tiếp cận thiên nhân giao cảm, được Lục Phiến Môn đánh giá là có thực lực đứng trong 10 hạng đầu nhân bản. Ta ở Diệt Thiên Môn sướng thấy mồ, tội gì phải gia nhập bất nhân lâu. Nhưng mà nhận tiền người ta, phải trừ khúc mắc cho người ta, hôm nay tê hải lấy tính mạng của ngươi. Liệt diễm nhân ma ha ha cười, cũng không vội vã ra tay, giống đang chờ đợi cái gì, còn đám quần hùng đó hả? La giáo thanh tán nhân đã chôn rất nhiều lôi chấn tử nổ Đức Sơn Đạo rồi, e là bọn chúng không kịp tới nghe lời lâm chung của ngươi đâu. Y nói rất tà nhẫn, khí thế mạnh mẽ, ngay từ đầu đã tiến hành tinh thần giao phong. La giáo thanh tán nhân. Mạnh Kỳ cả kinh, không chỉ Diệt Thiên Môn dính líu, La giáo cũng có người đến đây. từ chỗ rẽ xuất hiện một người mặc áo xanh, bước chân rất nhẹ, như lướt trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, như bị trúng nội thương. Ma ảnh hàng trưởng. Ngươi là La giáo tán nhân. Người tới có ngoại hiệu ma ảnh hàng trưởng, là tà nhân tả đạo có tiếng, 7-8 năm trước đã đánh vỡ sinh tử huyền quan, trở thành nửa bước ngoại cảnh, nhưng y tu luyện ma công, từng bị tẩu hỏa nhập ma một lần, miễn cưỡng mới giữ được tính mạng, nhưng thực lực bị giảm mạnh, bị ẩn lại nội thương không thể nào chữa khỏi. Mỗi khi xuất trưởng đã thương người, cũng chính là tự mình hại mình một lần, cho nên mấy năm nay y ma danh ẩn tích, rất hiếm khi ra tay, không ngờ lần này lại trở thành La giáo thanh tán nhân, hay là trước giờ y vẫn là người của La giáo. Cái chết của ngươi giúp ta chữa khỏi nội thương, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Giọng nói thanh tán nhân mơ hồ vọng tới. Y nổi tiếng nhờ khinh công, vẫn luôn đi theo Mạnh Kỳ, mà hắn không biết. Nếu chỉ có một mình liệt diễm nhân ma, thì còn dễ, giờ có thêm thanh tán nhân, cộng với một nữ nhân hạ độc trong miếu, khiến Mạnh Kỳ bất chợt nhớ tới hồi trước một mình Tưởng Hoành Xuyên phải đấu với Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và mình. Tô công tử, ngươi không chủ động ra tay, là muốn đợi ngoại cảnh ở quanh Long Nham tới giúp phải không? Nữ tử trong miếu đi ra, váy dài màu hồng sen bay phấp phới, mặt mũi thanh lệ, nụ cười rực rỡ, ở khóe miệng có một cái nốt ruồi. Tay trái ả cầm một cây ngọc tiêu, ánh xanh lấp loáng, rất hút mắt. Lạc hồn tiêu lâm bích ngọc. Mạnh Kỳ từ nốt ruồi khóe miệng và ngọc tiêu, nhận ra thân phận của ả. Ả cũng là cao thủ tả đạo, giỏi về âm công và hạ độc, nhìn dáng dấp chỉ chừng 20, nhưng thực chất đã hơn 40, tu vi cửu khiếu, tuy không bằng liệt diễm nhân ma và thanh tán nhân, nhưng có thể công kích và khống chế từ xa, rất làm người ta đau đầu. Đội hình này mạnh hơn hẳn so với sát cục lần trước, không thua kém lúc Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư vây sát Tưởng Hoành Xuyên. Ngươi không nên phá hủy kế hoạch của mấy người Văn Khúc Tinh Quân, Giác Hỏa Đức Tinh Quân, chuyện lần này, đương nhiên cũng là do có người ở giữa giật dây bắt cầu. Lâm Bích Ngọc mỉm cười, Long Nham Thành hiện giờ đang hỗn loạn, một thích khách hoàng giai, hai thích khách hồng giai tuy không chống nổi các ngoại cảnh quanh đây, nhưng mà có thể giữ chân họ một thời gian, không thể tới cứu ngươi. Ồ, có cả thích khách hoàng gia, mạnh hơn sát thủ hắc ảnh kia nữa, tăng nhân sau màn quả thực là ghê gớm. Tổ chức thần thoại. Này không ngờ vẫn còn muốn báo thù, nhưng chúng lấy được hành tung của hắn từ đâu? Trong danh sách trả thù của chúng, thứ hạng của hắn chắc chắn không cao, không có khả năng khiến các cao thủ tuyệt đỉnh và thành viên chính thức của tổ chức này chú ý. Hay tăng nhân sau màn có quan hệ gì đó với thần thoại? Vậy thì dễ giải thích hơn. Thì ra là tạm thời không có người tới đây kịp. Mạnh Kỳ phì cười, ta đang chờ, các ngươi cũng đang chờ phải không, là chờ ta phát độc hả? Hay đang chờ một cao thủ nữa tới hỗ trợ? Lâm Bích Ngọc khẽ cười, thì ra ngươi có đan dược giải độc. Liệt diễm nhân ma thản nhiên, ừ, đang chờ một thích khách hồng giai đang trên đường chạy tới, ngươi trốn không thoát. Mạnh Kỳ điềm tĩnh. Chịu thôi, trước khi hắn tới, giết hết các ngươi là được rồi. Hắn tiến lên một bước, khí thế dâng cao, như đao ra khỏi vỏ, cao giọng. Nếu muốn giết ta, các ngươi ít nhất sẽ phải có một người chôn cùng, ai tới trước? Ba người này tới từ ba thế lực khác nhau, vốn không tin tưởng lẫn nhau, không giống hắn với Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư có thể phối hợp ăn ý với nhau, ba người họ nãy giờ chần chừ, chờ thích khách hồng giai tới chính là vì điều này, đây chính là sơ hở của họ, nắm chắc được nó, lợi dụng tốt nó, chưa hẳn mình không có phần thắng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 187, ai tới? Dịch giả. Tiểu Băng. Tà ma chính đạo chưa bao giờ là một tổ chức, cũng có thù hằn nghi kỵ lẫn nhau, nếu có ích lợi trước mắt, họ sẽ hợp tác với nhau, nhưng sau khi thành công rồi, sẽ trở mặt vô tình, đấy là điều bình thường. Họ không có khả năng vì việc chung mà hy sinh bản thân, nếu đã có đồng bạn, lại có viện thủ đang chạy tới, đương nhiên sẽ không toàn lực đối kháng với hắn, mà chỉ muốn làm giảm dần khí lực của hắn, tìm cách làm hắn bị thương mà thôi. Chỉ cần không ép họ tới mức chí mạng, nếu không họ cũng sẽ liều mạng. Trường đao giơ lên, Mạnh Kỳ toàn lực vận chuyển chân khí, sử dụng huyễn ma thân pháp, thân đi theo, giống như xúc địa thành thốn, rút ngắn khoảng cách với liệt diễm nhân ma. Tiếng tiêu nức nở vang lên, đau khổ triền miên, đâm thẳng vào trong lòng, khiến Mạnh Kỳ khó chịu, cả người như bị trói buộc, hành động trở nên chậm chạp. Ma ảnh hàng trưởng. Thanh tán nhân lướt tới, nâng tay phải, quanh bàn tay bạch khí tụ lại, hóa thành phiến băng, một chưởng bổ vào lưng Mạnh Kỳ. Tuyết hoa phất phới, chân khí như con rắn trắng ào ào bay tới, uy lực kinh người. Một chưởng này không thua gì một kích của Tưởng Hoành Xuyên, kẻ có cảnh giới đúng là có khác. Chưởng kình chưa đến, hàn ý đã thấm vào cơ thể, mạch máu của Mạnh Kỳ như đông lại, động tác lại càng chậm thêm. Quả nhiên không dùng ngay sát chiêu. Mạnh Kỳ bình tĩnh, mặc kệ thanh tán nhân sau lưng, Bát Cửu Huyền Công và Kim Trung Tráo đều khai hỏa, cơ thể sáng màu ám kim, vòng lên dưới lớp áo, một đao vẫn không dừng chém vào Liệt Diễm Nhân Ma. Liệt Diễm Nhân Ma bổ ra một đao, đã có tiếng tiêu làm trì hoãn đối thủ, mà hắn còn không kịp xuất đao, có khác gì làm trò cười cho người trong nghề. Thân đao mỏng manh rung lên với tần suất cao tốc, làm dòng khí xung quanh trở nên nóng bỏng, cháy thành lửa đỏ, nếu bị chém trúng, hỏa khí này sẽ chui vào người, thiêu đốt kinh mạch. Hắn xuất đao rất quái dị, rất khác thường, trái ngược tự nhiên, như chạm tới cảnh giới vô chiêu. Nhưng Mạnh Kỳ đã biến chiêu, ánh đao biến đổi, trở thành trống trơn mênh mông, diễn hóa cẩm tú hồng trần. Ngay từ đầu, Mạnh Kỳ đã dùng tới sát chiêu ngoại cảnh. Dù bị tiếng tiêu ảnh hưởng khiến một đao này không thể xuất ra hết tất cả công lực, nhưng Liệt Diễm Nhân Ma không phải Tưởng Hoành Xuyên, không có khả năng dùng cảnh giới bản thân để chống đỡ, lấy tâm đấu tâm, Liệt Diễm Ma đao của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp, nhẹ nhàng dịu dàng, như được mẫu thân vuốt ve. Vẻ mặt của hắn tràn ngập cuồng nhiệt, quyền thế, mỹ nữ, kim ngân, bí tịch, bảo binh, tài sản, bao nhiêu khao khát ước mơ đều hiện ra ở tơ nơ gờ lòng, một đao vòng qua, như muốn ôm hết chúng vào lòng. Ô, tiếng tiêu đổi điệu, đâm vào lòng Liệt Diễm Nhân Ma, bọn họ đã chuẩn bị trước chiêu đối phó với A Nan phá giới đao pháp của Mạnh Kỳ. Thiên chi thương phá vỡ hộ thể cương khí, Liệt Diễm Nhân Ma nhờ tiếng tiêu đánh thức, đao mỏng rung lên, vẽ ra một con rắn lửa, vừa kịp chắn lại thiên chi thương. Đưa. Mạnh Kỳ chém thẳng vào chân khí đang bám vào thân đao của Liệt Diễm Nhân Ma. Cùng lúc đó, chưởng kình băng long của thanh tán nhân đã bổ trúng vào lưng hắn. Mạnh Kỳ vung tay trái, trường kiếm tiếp tục đâm tới, kiếm quang sáng rực. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, phím ám thanh, lớp áo sau lưng đã vỡ, nhưng đường kiếm lại càng trở nên nhanh hơn. Có trước không sau, có tiến không lùi. Hắn nhờ Bát Cửu Huyền Công, Kim Trung Tráo và Bất Tử Ấn Pháp cứng rắn chống đỡ một chiêu của thanh tán nhân, một phần chân khí hóa nhập vào trong kiếm thế, vô cùng đáng sợ. Liệt Diễm Nhân Ma vừa mới ngăn trở Lạc Hồng Trần. Lại đối mặt với một kiếm lấy mạng này, đành phải nghiến răng quay đao về để chặn. Hư không chung quanh đột nhiên sáng lên, trở thành đỏ sậm, như có một đống lửa được đốt lên, lấy Liệt Diễm Nhân Ma làm tâm. Thiên nhân giao cảm. Những chùm lửa quanh thân đao theo một quỹ tích riêng, tỏa ra những bông hoa lửa như thực chất, đỡ lấy Tử Ngọ. Đương đương đương, Liệt Diễm Nhân Ma thừa cơ hất mạnh lấy thế lùi lại, không muốn liều mạng với Mạnh Kỳ, nhiệm vụ của y chỉ là cản đường, không cho Mạnh Kỳ trốn thoát mà thôi. Một đao vừa rồi, hắn đã dùng sát chiêu ngoại cảnh, bây giờ không muốn xuất tiếp tuyệt chiêu nữa, để khỏi tổn hao chân khí và tinh thần. Với thực lực của hắn, không có huyễn hình đại pháp, bất tử ấn pháp, biến thiên kích địa đại pháp tu luyện tinh thần, dù cảnh giới cao hơn Mạnh Kỳ, cũng chỉ có khả năng đánh ra ba chiêu ngoại cảnh mà thôi. Mạnh Kỳ cũng lợi dụng phản lực do đao kiếm đánh vào nhau, vừa để Liệt Diễm Nhân Ma ra, vừa xoay người, đối mặt với thanh tán nhân. Ô! Tiếng tiêu trở nên bén nhọn, linh hồn Mạnh Kỳ chấn động, như bị mũi tên vô hình bắn trúng. Hắn cắn răng, khóe mắt xuất huyết, cố gắng chống đỡ mê muội tinh thần, trường đao xoay đầu đánh xuống. Hút dòng khí và sinh cơ xung quanh, kiếp hư không như thu nhỏ lại, cả trời đất chỉ còn lại một đao này. Đao thế bá liệt, cương mãnh cực kỳ, thanh tán nhân không dám chủ quan, khẽ động người, cả hai tay cùng xuất chưởng, hàn khí ùa ra lạnh lẽo, như muốn đóng băng cả thiên chi thương. Y đã có cảnh giới nửa bước ngoại cảnh, không dám coi thường một đao này. Phốc! Chưởng kình chụp lên thiên chi thương, thế nhưng lại cảm thấy như mình chụp trúng vào không khí. Sao lại thế? Lưu động chân khí của hắn là giả. Thanh tán nhân kinh hãi thất sắc, hai tay vội hất lên cao, Mạnh Kỳ đã chờ sẵn, ngay tức khắc cấp tốc chém ra chín đao, mục tiêu không phải là thanh tán nhân, mà là Lạc Hồn Tiêu. Lâm Bích Ngọc đứng ở cửa miếu Sơn Thần. Mạnh Kỳ tử lôi kình dùng đao thế cùng lôi chấn cửu tiêu. Để xuất thiên chi thương, tia điện trắng bạc sáng lòa, như một con rồng điện từ xa bắn qua hư không, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Lâm Bích Ngọc. Ba ba ba. Tiếng chớp đánh xuống không ngừng, mặt đất bị đốt cháy đen, mấy cây tùng xanh bên đường bị chém gãy, chỗ chém phẳng lì, bóng loáng, lá xanh bay xuống, trên lá lấp loáng những tia điện nhỏ. Mạnh Kỳ thân đi theo đao, thế nhất quyết phải đưa Lâm Bích Ngọc vào chỗ chết. Lâm Bích Ngọc không ngờ cuồng đao loại thoát ra được khỏi tay hai kẻ địch, tới công kích mình, ả giỏi về âm công, giỏi về hạ độc, nhưng không giỏi về cận chiến, bị đao khí điện quang đánh tới quá nhanh, không kịp ứng đối. Ô! Thanh âm từ Ngọc Tiêu bay ra hóa thành một bức tường chắn đỡ, bị dư lực xung quanh đao khí chấn cho lung lay sắp đổ. Ba! Đao khí chém vào tường khí. Mặt Lâm Bích Ngọc trắng bệch, miệng ứa máu, dính cả vào Ngọc Tiêu. Một âm thanh từ Ngọc Tiêu bắn ra, hóa thành con phượng hoàng lửa bổ nhào vào đao khí. Oanh! Đao khí nổ tung, con hỏa phượng cũng tiêu tán, điện quang còn sót lại đều chém trúng vào người Lâm Bích Ngọc, đánh nát hộ thể cương khí của ả, khiến trên người xuất hiện những vết cháy xém, bị tia điện làm cho tê liệt. Khốn kiếp! Thanh tán nhân gầm lên, song chưởng đều chụp tới, hàn ý tăng lên đến đỉnh, khiến không gian xuất hiện những đóa hoa tuyết, nước bùn dưới đất đông lại thành băng. Hai đạo chưởng kình hóa thành băng xà, cắn vào cổ Mạnh Kỳ, đây là tuyệt chiêu của y, y phải cản Mạnh Kỳ giết Lâm Bích Ngọc. Liệt Diễm Nhân Ma đương nhiên cũng tham gia, đao mỏng chém xuống, rung lên với tần suất cực nhanh, dòng khí bị ma sát mạnh tạo thành rồng lửa, bổ vào lưng Mạnh Kỳ. Song hắn chỉ dùng chiêu thức bình thường, vì hắn chỉ cần cản một chút thôi, còn có Thanh Tán Nhân nữa mà. Quả nhiên tiếc không dám dùng chiêu thức ngoại cảnh. Mạnh Kỳ đột nhiên chuyển hướng, không đánh Lâm Bích Ngọc, mà xoay qua đao khí của Liệt Diễm Nhân Ma. Rầm, bên sườn phải của hắn bị chém trúng một vết, màu ám kim trên da ảm đạm hẳn đi. Bất Tử Ấn Pháp vận chuyển, nương theo đao khí, Mạnh Kỳ lại chuyển hướng, như đại bằng dương cánh, thoát khỏi hai con băng xà của Thanh Tán Nhân, vọt tới trước mặt Lâm Bích Ngọc. Kiếm quang chợt lóe, Mạnh Kỳ lại vọt đi, trốn ra sau lưng cây cột của Sơn Thần Miếu. Cây cột bị Thanh Tán Nhân và Liệt Diễm Nhân Ma thẹn quá thành giận công kích đánh gãy. Mi tâm Lâm Bích Ngọc xuất hiện một chấm đỏ, đôi mắt đầy không cam lòng, hai chân mềm nhũn, từ từ ngã xuống đất. Từ vừa bắt đầu, Mạnh Kỳ đã định là phải khống chế Lạc Hồn Tiêu trước, nếu không sẽ bị bó tay bó chân, đánh không đánh được, trốn cũng không trốn được, chỉ có đường chết. Mạnh Kỳ tả kiếm hữu đao, quần áo vỡ rách, cơ bắp phồng lên, màu ám kim ảm đạm, bên hông là một vết thương to dài, máu tươi ướt áo. Hét to. Kẻ chết chung thứ nhất. Ta hiện giờ, muốn giết ta, sẽ còn phải có kẻ chôn chung khác nữa. Hắn tiến lên trước một bước, khí thế bức người, bừng bừng uy mạnh, thanh âm như tiếng sấm. Ai tới? Nhất Thế Tôn Sư, Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 188, 10 hơi thở. Dịch giả. Tiểu Băng. Ai tới? Một tiếng quát ra, Thanh Tán Nhân và Liệt Diễm Nhân Ma hơi rung lên, khí thế đã bị đoạt mất. Nếu hai người đều liều mạng, chịu mình bị thương, ắt có thể giết chết Mạnh Kỳ, nhưng hai người lại không ai tin rằng người kia đồng ý liều mạng, nên đương nhiên mình cũng không nên liều, để khỏi bị cuồng đao kéo theo chết chung, khỏi bị trọng thương, vô duyên vô cớ tạo tiện nghi cho người khác. Hai người đề phòng lẫn nhau, nên chỉ còn cách dùng xa luân chiến, nhưng cũng không ai tự nguyện tiến lên trước. Vết thương của Mạnh Kỳ thật ra không ghê gớm như họ nghĩ, vết thương nhìn thì dữ tợn, vừa to vừa sâu, nhưng thật ra chỉ là bị thương da thịt mà thôi. Bởi vì ngoài Kim Trung Tráo và Bát Cửu Huyền Công, Mạnh Kỳ còn mặc vảy cá nhuyễn giáp, dùng vảy của Bôn Ba Nhi Bá là yêu vật ngoại cảnh chế thành, nên một đao của Liệt Diễm Nhân Ma đã bị nó cản lại khá nhiều. Thương thế thật sự của Mạnh Kỳ là một chưởng chụp trúng sau lưng của Thanh Tán Nhân kia, nó âm nhu khốc hàn, xuyên qua nhuyễn giáp vây cá, hàn khí đã thâm nhập vào trong mạch máu. Làm chúng bị đông cứng, cũng nhờ có Bát Cửu Huyền Công và Kim Trung Tráo khiến hóa giải bớt được một phần. Lại thêm chân khí cực nóng của Liệt Diễm Nhân Ma truyền vào, giúp hóa giải bớt thêm một chút nữa. Mạnh Kỳ nhanh mắt liếc qua hai người. Liệt Diễm Nhân Ma chưa hề bị thương tích gì, sắc mặt bình thường, chân khí hùng hậu, ngoài tinh thần bị tiêu hao nhiều thì chưa sao cả. Thanh Tán Nhân thì khí tức hình như đã hơi không ổn. Tẩu hỏa nhập ma một lần, miễn cưỡng mới giữ được tính mạng. Nhưng thực lực giảm mạnh, để lại nội thương không sao trị hết được, mỗi lần xuất chưởng đã thương người khác cũng là một lần tự mình hại mình, tin tức tình báo lại hiện ra trong đầu Mạnh Kỳ. Vừa rồi Thanh Tán Nhân đã xuất ra sát chiêu ngoại cảnh, chắc chắn đã lại làm thương tổn tới bản thân không ít. Y luyện là hàng chưởng, lực phản vệ cũng sẽ liên quan tới nó, nếu đánh nữa, chắc chắn huyết mạch cũng sẽ bị đông lại, tốc độ ra tay sẽ chậm đi. Nếu Thanh Tán Nhân không dùng chiêu thức ngoại cảnh, thì với thực lực và cảnh giới của y đương nhiên có thể giằng co lâu dài, nhưng bây giờ thì không thể nữa. Thanh Tán Nhân sẽ phải tốc chiến tốc thắng, nên ác sẽ dùng sát chiêu ngoại cảnh nữa để tranh thủ mau chóng chấm dứt, Sau đó trước khi phản phệ hoàn toàn phát tác, sẽ dùng khinh công bức khỏi liệt diễm nhân ma, tranh thủ thời gian khôi phục. Nghĩ vậy, Mạnh Kỳ sau khi quát to hai chữ ai tới, thì xách đao đánh liệt diễm nhân ma. Vờ đánh nhân ma, nhưng thực ra là đánh tán nhân. Đây là sách lược của hắn. Mạnh Kỳ chạy sang phía liệt diễm nhân ma, thanh tán nhân cũng nhanh chóng lướt theo, tốc độ cực kỳ khủng bố. Nhờ vào khinh công tuyệt đỉnh, thường là khi đánh nhau, chỉ có y đánh người ta đánh không tới y, còn mà nếu thật sự không địch lại, y còn có thể nghênh ngang mà đi. Nhìn Mạnh Kỳ thân ảnh mơ hồ, hình như tà ma, quỷ mị khó tả, kim trung tráo và bát cửu huyền công mang lại cảm giác lừa người khiến liệt diễm nhân ma ngạc nhiên, một đao chém ra, rực màu đỏ sậm, chém thẳng vào bên trái Mạnh Kỳ. Chính là chỗ hắn nhìn thấy sơ hở. Trong đao đạo, tuy hắn có nhiều mặt không bằng Mạnh Kỳ, nhưng tốt xấu cũng đã luyện đao nhiều năm, cũng có thể xưng là bậc đại gia, một đao này chém ra không hề có một chút dấu hiệu, nhưng lại vừa đúng chém vào sơ hở của huyễn ma thân pháp, cứ như Mạnh Kỳ chủ động đưa người vào ma đao. Hắn không chọn sơ hở chỗ khác, vì vừa rồi giao thủ, hắn đã biết trên người cuồng đao có nhuyễn giáp, nhục thân mạnh mẽ, rất có khả năng chơi trò lấy thương đổi thương để phá vây. Mạnh Kỳ không ngừng biến đổi thân ảnh, cực kỳ vi phạm lẽ thường, mục đích là để phòng ngừa thanh tán nhân từ xa công kích, không hề phòng ngự một đao này của liệt diễm nhân ma, thuần túy là lấy công đối công, thẳng tắp một đao bổ vào sườn trái liệt diễm nhân ma, đao thế cực nhanh, ánh sáng vừa lóe lên, đao đã tới. Độc Cô Cửu kiếm nhập đao, lấy công thay thủ. Liệt diễm nhân ma biết đao pháp của cuồng đao. Tô Mạnh có thể nói là đại gia trong giới mở khiếu, nên đã sớm có đoán trước, hơi nghi người. Ma đao chém ra, đưa một tiếng chém trúng thiên chi thương, đao thế cuốn lấy thiên chi thương, lấy thủ làm chủ, bám lấy Mạnh Kỳ, chờ thanh tán nhân tới hỗ trợ, không hề có ý định liều mạng. Mạnh Kỳ không ngừng đổi vị trí, tốc độ cực nhanh bổ ra 6 đao, mỗi một đao đều khiến liệt diễm nhân ma phải tập trung chống đỡ, không thể không phòng, không thể không thủ, đao pháp hắn thi triển lại là tinh nghĩa, gần sát với đạo lý nào đó của trời đất, hoặc nhanh như điện quang, hoặc hàm chứa biến hóa, hoặc nặng như lôi đình, hoặc hư không phản phất. Hoặc thế thành cuộn sóng, hoặc thẳng chỉ tâm linh, có thể nói mỗi chiêu đều là đỉnh phong của đao đạo. Tình cảnh sống chết, Mạnh Kỳ đã bộc phát ra tất cả tiềm lực tích lũy. Một đường cường công, liệt diễm nhân ma chắn trái đỡ phải, trán vã mồ hôi lạnh, vô cùng vất vả, trong lòng đã bắt đầu thấy sợ hãi, nếu không có ai tới giúp, ắt sẽ phải bại vong. Thanh tán nhân đã sớm nhào tới gần, nhưng thân pháp của Mạnh Kỳ quá ghê gớm, biến hóa xảo diệu, vi phạm lẽ thường, vô cùng quỷ dị. Khiến y không thể tập trung mục tiêu, cho nên không dám xuất sát chiêu, sợ bổ trúng phải liệt diễm nhân ma. Tuy nói nếu giết nhầm phải liệt diễm nhân ma, y cũng chẳng bị sao cả, quá lắm là bị rơi vào cảnh một cây chẳng chống vững nhà mà thôi. Nhưng khinh công của y quả thực phải nói là tuyệt diệu, sau một lúc khó khăn, cuối cùng y cũng đã tập trung được mục tiêu, song chưởng giơ lên, quanh bàn tay hiện khí xanh. Đột nhiên Mạnh Kỳ quát to. Sát! Một tiếng hét to đột ngột làm hai người giật mình. Hơi đầu váng mắt hoa. Liệt diễm nhân ma vốn nãy giờ đã bị đánh đến choáng váng, nay bị choáng đầu, lập tức theo bản năng rút đao về phòng thủ, sợ Tô Mạnh nhân cơ hội này xuất ra sát chiêu. Thiên chi thương đột nhiên biến mất, Mạnh Kỳ xoay người một đao từ trên chém xuống, cực tốc chém ra 9 đao, mỗi đao đều hiện một con cuồng long màu tím, điện quang rực rỡ, tầng tầng chồng điệp lên nhau. 9 con lôi long hội tụ, quấn vào nhau, hóa thành một cái vòng tròn cuồn cuộn, ầm ầm bắn về phía thanh tán nhân. Cương mãnh vô cùng. Đánh một đao này xong, tinh thần của Mạnh Kỳ cũng trở nên trống rỗng, mắt mũi đều chảy máu. Vội dùng xá thân quyết để khôi phục tinh thần. Thanh tán nhân vốn đã có nội thương, mới bị lôi ngôn làm cho sững người, tới khi hồi thần, vòng tròn lôi đình đã ầm ầm đánh tới, khoảng cách quá ngắn, y không thể dùng khinh công né kịp. Mặt y rực một màu xanh, hai bàn tay chậm rì rì đánh ra, cái chụp này nhìn vô cùng thông thả, nhưng lại mang tới một cảm giác đóng băng ngàn năm. Đông kết vạn vật. Xung quanh nổi lên tuyết to, một màu trắng lạnh băng bao trùm tất cả. 3. Song chưởng thông thả phát sau mà đến trước, vỗ vào điện long màu tím, lôi đình khựng lại, bị đánh tan, song chưởng chụp vào thân đao thiên chi thương. Trên thân đao bị đóng một màn sương, nếu đây không phải là bảo binh, hẳn đã bị đóng băng rồi đánh vỡ. Phốc. Mạnh Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, thực lực của hắn không bằng thanh tán nhân, nên lấy cường đối cường. Khó tránh khỏi bị hàn ý xâm nhập vào người, may mà có bát cửu huyền công, kim trung tráo và bất tử ấn pháp. Hắn phóng tình thần ra ngoài, quan sát cơ thể thanh tán nhân. Thanh tán nhân có bị giảm cảnh giới sau tuyệt chiêu này không? có giảm xuống chỉ còn là cửu khiếu bình thường hay không? Mạnh Kỳ nghiến răng, tay trái xuất kiếm, mặc kệ công kích của liệt diễm nhân ma sau lưng. Hắn vốn là định xuất tử lôi kình, buộc thanh tán nhân không thể không dùng sát chiêu ngoại cảnh để chống lại, để bị phản vệ nghiêm trọng, tạm thời không còn khả năng đuổi theo hắn, sau đó xoay người xuất tuyệt chiêu ngoại cảnh, dù không giết được liệt diễm nhân ma, thì cũng làm tên kia bị thương nặng. Nhưng hiện tại, thanh tán nhân bị phản vệ nặng hơn Mạnh Kỳ tưởng tượng, nên hắn đổi ý. Thừa dịp y bệnh, lấy mạng y, không thể cho thanh tán nhân cơ hội để khôi phục. Kiếm quang sáng lạng, huy hoàng đến cực điểm, không biến hóa, không đường lui, thần ý kiếm thế hòa hợp vào thành một thể, trong trời đất xuất hiện một luồng tử khí. Kinh mạch thanh tán nhân như bị đông cứng, không kịp hồi khí, không thể sử dụng tinh huyết pháp môn, vội trượt ra sau, để giãn khoảng cách, tin rằng liệt diễm nhân ma sẽ không trong thời khắc mấu chốt này thấy chết mà không cứu. Liệt diễm nhân ma đương nhiên không phụ lòng y, Mạnh Kỳ đưa lưng về phía hắn, mọi chú ý đều dùng vào người thanh tán nhân, cơ hội như vậy, sao không dùng? Ma đao chém ra, không có chấn động, tất cả đều nội liễm vào trong, ngọn lửa cô động tới mức đủ để đốt cháy cả núi rừng, vô thanh vô tức chém vào cổ Mạnh Kỳ, không khí xung quanh chuyển thành màu đỏ sẫm gần như đen. Hắn đã xuất sát chiêu ngoại cảnh, muốn một đao lấy mạng. Bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một thanh đao, tạo hình kỳ lạ giống như một vết thương lớn, Tô Mạnh đang dùng lực xuất tuyệt chiêu ở tay trái, sao còn có khả năng phân tâm ra chiêu ở tay phải. Hắn kinh ngạc, nhưng không còn kịp biến chiêu, bị thiên chi thương chém trúng. Đương. Thanh âm khá nhỏ, một đao này chỉ có một chút chân khí, nhưng cách dùng lực xảo diệu, nắm bắt thời cơ thỏa đáng, hơi đẩy dịch ma đao ra, khiến nó không chém trúng cổ, mà chém vào bả vai trái ngay sát cổ của Mạnh Kỳ. Vảy cá nhuyễn giáp bị chém đứt, tạo thành vết thương, hỏa diễm chui vào trong xương cốt. Kiếm quang quá sức đẹp mắt tới mức không thể nào tả được bằng từ, tốc độ còn nhanh hơn cả khinh công của thanh tán nhân, chiếu sáng rực rỡ cả tầm mắt của thanh tán nhân. Liệt diễm nhân ma không xuất đao sao? Phốc, mi tâm của y trúng kiếm, trong con ngươi vẫn còn hiện lên hình ảnh một đường kiếm quang thiên ngoại phi tiên đẹp đến nao lòng. Mạnh Kỳ theo thế lướt lên, thoát khỏi đao chiêu của liệt diễm nhân ma, vừa rồi ngạnh kháng sát chiêu ngoại cảnh, khiến hắn thụ thương rất nặng, thiếu chút nữa là bị chém vào xương sống, tay chân tê liệt. Kim trung tráo cũng đã phá công, không còn hiệu quả giảm thương thế, nếu không phải thời khắc mấu chốt nhất tâm lưỡng dụng, tả hữu hổ bát, e là cũng đã mất mạng như thanh tán nhân. Thương thế tuy nặng, nhưng khí thế không giảm, Mạnh Kỳ xoay người, vừa vặn nhìn thấy thanh tán nhân ngã xuống, nhìn thấy liệt diễm nhân ma với vẻ mặt không thể nào tin được, hét to. Kẻ thứ hai. Ta chỉ chống đỡ được 10 tức nữa mà thôi. Tay trái của Mạnh Kỳ đã vô lực, rũ xuống, tay phải giương đao lên, máu tươi đỏ người, tóc tai rối tung. Nhưng trong 10 tức này, tất giết ngươi. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 189, tâm linh chi đấu. Dịch giả. Tiểu băng. Nhưng trong 10 tức này, tất giết ngươi. Ngạo khí, hào hùng, phóng khoáng, hình tượng của Mạnh Kỳ trong lòng liệt diễm nhân ma lại tăng lên, trở nên không thể chiến thắng. Hắn hiểu đây là do khí thế bị đoạt, tâm linh bị áp chế, hắn chỉ hơi vô ý, đã bị gieo vào lòng mầm móng thất bại, một đao của đối phương cũng không đỡ nổi. Nhưng hiểu thì hiểu, muốn kéo lại khí thế đâu phải chuyện đơn giản, nhất là khi nhìn thấy thanh tán nhân với thực lực, cảnh giới đều cao hơn mình mà chỉ trong nháy mắt bị đâm trúng, ngã xuống ngay trước mặt mình, thì làm sao còn giữ được tâm linh không bị áp chế. Nhưng hắn là người lão luyện, thất thế mà không bối rối, chỉ cần qua được 10 hơi thở này, thắng lợi sẽ thuộc về mình. Thời hạn 10 hơi là do Mạnh Kỳ định ra, phỏng theo cái kế đấu trong vòng 10 chiêu của Vương Đại Công Tử, khiến liệt diễm nhân ma hiểu lầm ra chỉ cần qua 10 hơi, thì sẽ có khả năng thắng hắn, thứ nữa là trong 10 hơi đó, hắn sẽ không hề giữ lại, sẽ giành giật từng giây, không chừa lại đường lùi, như thế sau 10 hơi, cơ thể sẽ trở nên suy yếu. Lúc ấy có muốn bỏ chạy khỏi tay thích khách Hồng Giai cũng không có khả năng. Cao thủ tranh đấu, tuyệt không được bỏ qua việc đấu bằng tinh thần, tâm linh ám đấu. Chỉ cần xoay người trốn vào rừng cây, giằng co kéo dài qua 10 hơi này, là sẽ thoải mái mà chiến thắng, không hề còn nguy hiểm, nghĩ thế, trong lòng liệt diễm nhân ma sinh ra ý tránh né. Nhưng bỗng hắn giật thóp, quả thực là phải tránh né, dây dưa giằng co, nhưng không phải là bây giờ. Vì hai người đang đấu, nếu một người xoay người bỏ chạy, người kia chắc chắn sẽ đánh ra một kích lôi đình, chưa kể chạy như thế chính là đưa lưng vào tay đối thủ, như thế thực lực còn phát huy ra nổi được mấy thành. E là một đao cũng không thoát được mà bỏ mạng. Quả thật nên trốn vào trong rừng cây, sau đó dây dưa, chờ cuồng đạo hết lực hư thoát, nhưng phải là sau khi cứng đối cứng hai ba chiêu, tìm được cơ hội cái đã. Cuồng đao đã tiêu hao không ít, không còn đủ sức xuất tuyệt chiêu ngoại cảnh nữa. Tay trái hắn đã bị thương nặng, không dùng được nữa, dù có đâm trúng, cũng chẳng tạo ra được uy hiếp gì. Những chiêu đầu tiên hắn hẳn sẽ toàn lực ứng phó. Liệt Diễm Nhân Ma suy nghĩ cực nhanh, tăng tốc chém tới. Hắn lựa chọn chủ động tiến công. Liệt Diễm Nhân Ma lướt tới như lửa cháy lan nhanh, những đốm lửa phập phồng, không biết khi nào mới bùng nổ. Đao mỏng rung nhanh, ma sát nhanh và mạnh khiến dòng khí bị bốc cháy, đao kéo theo một cái đuôi lửa đỏ rực, theo một quỹ tích huyền ảo, chém vào tay trái Mạnh Kỳ. Chung quanh nhất thời trở nên nóng rực, hít thở khó khăn. Mạnh Kỳ cực kỳ bình tĩnh, mặc kệ cánh tay trái, tay phải thiên chi thương. Thản nhiên chém ra, đao thế tròn trĩnh, ở trong chứa hư vô, như bầu trời dung tàn vạn vật, chứa đựng biến hóa, vừa giống công, vừa giống thủ, tạo ra một lực hút mãnh liệt, hút hết hỏa diễm vào trong. Đương. Hai đao va chạm vào nhau, thiên chi thương. Đột nhiên vi phạm lẽ thường, nảy lên một cách quỷ dị, điện quang trắng bạc theo đao khí đột nhiên chém ra. Điện xà bay múa, xung quanh vang lên những tiếng nổ liên hồi, lá cây bị đao khí chém, lã tả rơi xuống, bị điện sét đốt cháy đen, khí tức mạnh mẽ lao thẳng vào Liệt Diễm Nhân Ma. Con ngươi Liệt Diễm Nhân Ma rụt lại, hoàn toàn không ngờ cuồng đao giấu giếm trong chiêu nhiều biến hóa như thế này, thì ra nãy giờ hắn đã đoán sai. Chân khí được vận toàn lực, thanh đao mỏng tỏa quang mang đại thịnh, chém vào lưỡi đao thiên chi thương. Hắn tính toán thời gian rất kỹ lưỡng, sau 10 hơi thở, thiên ma giải thể đại pháp vẫn còn có thể chống đỡ thêm 10 hơi nữa, trong khi Tô Mạnh trọng thương, kết quả sau đó không cần nói cũng biết. Tới lúc đó, Thích Khách Hồng Giai ắt cũng đã tới nơi, các cao thủ và giang hồ hảo thủ cũng sắp chạy tới, hắn cũng không định ở lâu thêm nữa. Những chiếc lá quanh đó không bị đốt cũng tự cháy, tỏa sáng cả một khu, hỏa diễm trong ma đao như sống dậy, tung tăng nhảy nhót, đập thẳng vào thân thiên chi thương. Đương. Đao khí và lôi điện từ thiên chi thương bắn tung ra. Nhưng Liệt Diễm Nhân Ma giật thót, mắt như sững lại, vì khi hai đao giao kích, hắn nhận ra trong thiên chi thương không hề có nhiều chân khí chứa đựng bên trong, mà thuần chỉ có uy lực của bản thân bảo binh mà thôi. Chân khí của tên kia đâu? Hắn không phải hẳn là toàn lực ứng phó, không hề giữ lại hay sao? Liệt Diễm Nhân Ma kinh hãi nhìn Mạnh Kỳ vung tay trái lên. Bát Cửu Huyền Công lừa dối khiến ngay cả Vương Đại Công Tử cũng còn phải hồi kiếm phòng thủ, huống chi Liệt Diễm Nhân Ma. May mà tay trái tên kia đã gần như bị phế, không thể tung ra sát chiêu ngoại cảnh. Liệt Diễm Nhân Ma thầm nghĩ. Nhưng hắn khựng lại. Vì Tử Ngọ đã rơi xuống đất, tay Mạnh Kỳ trống không, phóng ra một luồng khói trắng, phun trúng đầy mặt Liệt Diễm Nhân Ma, dù có hộ thể cương khí, nhưng vừa rồi xuất chiêu đã khiến chân khí thoát bớt ra rồi, không cản lại kịp. Khói trắng chui vào mũi, dù đã theo bản năng nín thở nhưng vẫn bị chậm mất nửa nhịp, bị hít vào một chút, Liệt Diễm Nhân Ma nhất thời đầu váng mắt hoa, thân thể như nhũn ra. Khói mê. Loại khói mê của đám dâm tặc hái hoa. Cùng Mãnh Mãn Kim Cương nổi tiếng cương trực cũng dùng khói mê. Xuân Phong Tô Cốt Vụ, được Hắc Hồ Điệp chế ra từ trong bí điển, dù có là cao thủ nhân bản, chỉ cần hít vào một tí xíu, cũng làm cả người mềm nhũn ra. Bình thường. Với thực lực của Liệt Diễm Nhân Ma, có hộ thể cương khí cách trở, hoàn toàn kịp phong bế hít thở, nhưng bây giờ hắn vừa mới toàn lực xuất chiêu, nên mới không phản ứng kịp. Trong đầu Liệt Diễm Nhân Ma bắt đầu trở nên mơ hồ. Ma đao thu lại, nhưng chậm hơn hẳn so với bình thường, thiên chi thương dễ dàng phá vỡ hộ thể cương khí, nhẹ nhàng cứa vào cổ Liệt Diễm Nhân Ma một cái. Một đao rất nhẹ, như tình nhân hôn nhau, chạm vào là rời ra ngay, Liệt Diễm Nhân Ma hai mắt thất thần, theo bản năng ôm lấy cổ. Đau đớn làm hắn bất thần tỉnh táo, nhìn thấy Mạnh Kỳ thu đao trở vào trong bao, giọng lạnh băng. Ba hơi. Kỹ, chỉ mới có ba hơi. Liệt Diễm Nhân Ma ý thức tiêu tán, ngã ngửa ra sau. Trong đầu hắn vẫn còn vương vấn một câu hỏi, sao tên kia lại có thể dùng khói độc? Chuyện này tin là An Quốc Tà dưới Cửu Tuyền sẽ rất vui vẻ bàn luận với hắn. Mạnh Kỳ vội móc thuốc giải Xuân Phong Tô Cốt Vụ và Đại Hoàng Đan ra, nuốt vào. Sau đó, điểm vào mấy đại huyệt trên người để cầm máu, xé áo bào, ném vào đống lá cây vẫn còn đang cháy dở, áo này đã ướt quá nhiều máu, không thể dùng để chạy trốn, cũng là để lừa người tới sau rằng hắn đã bị thương rất nặng, nhưng chưa tới mức hết hơi, vẫn còn đủ thời gian, đủ sức để đổi áo. Hắn nhanh chóng lấy ra một chiếc áo đen, nhặt Tử Ngọ lên, vừa thay áo vừa chạy, cũng lấy đi luôn ma đao của liệt diễm nhân ma, không kịp thời gian đi khám xét vật phẩm trên người Lạc Hồn Tiêu và Thanh Tán Nhân. Còn chần chừ nữa, thích khách Hồng Gia chạy tới, là chết chắc. Đột nhiên hắn nghĩ ra một chuyện, tăng nhân sau màn có lẽ chỉ mời Bất Nhân Lâu để phụ trợ mà thôi. Giả vờ làm cho mọi chuyện lớn lên mà thôi, con bài chưa lật e hẳn là một cao thủ tả đạo còn ghê gớm hơn cả liệt diễm nhân ma của tổ chức thần thoại, chỉ dùng Bất Nhân Lâu để thu hút sự chú ý, sau đó mới lặng lẽ ra tay, giống như vừa rồi. Ngoài thích khách Hồng Gia liệt diễm nhân ma đang chờ đợi, có lẽ còn có một cường giả tương tự nữa. Cường giả ngoại cảnh trên đời không nhiều, nếu không nắm chắc tuyến đường, có lẽ cường giả ngoại cảnh chỉ mai phục ở vài con đường chính, dùng tín hiệu để thông báo cho nhau, chỗ mai phục có lẽ cách đây chỉ có vài con đường, từ lúc xác định được hành tung của hắn lúc chạm vạn, e là đang nhanh chân chạy tới đây. Tính theo tốc độ của ngoại cảnh, ắt là không lâu nữa. Vì Lạc Hồn Tiêu đã phóng tín hiệu ra từ hồi nãy. Mạnh Kỳ căng thẳng, dốc hết sức chạy đi. Chạy được một lúc, hắn tới một con suối nhỏ, nhưng không nhảy vào trong nước, mà phóng qua bờ bên kia, chui vào trong rừng cây, cố gắng chân không chạm đất. Nửa nén hương sau, một bóng người xuất hiện trước miếu sơn thần, mặc áo đen, trong tay cầm một cái bảo bình kỳ dị. Mùi máu tươi ngập mũi, y nhìn ba thi thể, thầm mắng, phế vật. Vốn y cũng chẳng hy vọng xa vời mấy kẻ như liệt diễm nhân ma có thể giết chết được Tô Mạnh, nhưng với thực lực của họ, cuốn chân kéo dài một tí thời gian không phải là chuyện rất là dễ dàng hay sao? Chỉ cần kéo thời gian một chút thôi, mình kịp chạy tới, là xong rồi. Y phóng tình thần ra ngoài tìm kiếm, nhanh chóng tìm ra hướng đào tẩu của Mạnh Kỳ, lập tức đuổi theo, lúc này, một bóng người nữa chạy tới, là thích khách Hồng Giai, hai người cùng truy đuổi. Đến bên dòng suối, y híp mắt nhìn dòng nước, nghiến răng. Chạy theo đường sông, dùng nước để xóa dấu vết. Khốn kiếp, không biết đã chạy được bao xa, có chạy ra khỏi núi hay chưa? Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 190, Thủy Tàng Đại Hải. Dịch giả. Tiểu Băng. Trời càng lúc càng đen, đám thôi hạo trèo đèo lội suối vòng qua khúc sơn đạo bị kích nổ, tiếp tục đuổi theo dấu chân Mạnh Kỳ. Vụ nổ đường làm họ càng thêm chắc chắn sát thủ Bất Nhân Lâu đã trở nên điên cuồng, không biết các cường giả ngoại cảnh có kịp tới chặn hay không, nếu không, để đám người mình giáp mặt sát thủ Kim Giai, ma luyện một chút, có thể cũng kiếm được tiền thưởng. Sơn đạo chìm trong bóng tối, gió lạnh thổi bút thấu xương, xuyên qua tầng tầng cây cối, vòng qua vách đá lởm chởm, họ tới được một chỗ tránh gió thiên nhiên, nơi này khá nhỏ, kín gió, phía trước có một tòa miếu sơn thần, phía trước lấp lóe ánh lửa nho nhỏ, ấm áp. Một mùi nặng nề phả vào trong mũi, Thôi Hạo thấy mùi này kỳ kỳ, vội quát to, chư vị cẩn thận, đằng trước có khói mê lưu lại. Tuy đã tiêu tán từ lâu, nhưng ở đây kín gió nên vẫn còn một ít, không được hít vào, nếu không sẽ bị ảnh hưởng, mau ngậm giải độc hoàng. Tưởng Thanh vừa kích động vừa hưng phấn, móc ra một viên giải độc hoàng nhét vào trong miệng, cước bộ không ngừng chạy tới sơn thần miếu, Thôi Thập Nhị, đằng trước chắc chắn từng có một trận đại chiến, không biết kết cục ra sao. Có bao nhiêu sát thủ Bất Nhân Lâu mất mạng? Nếu đó là thích khách Hồng Giai, nam tử áo xanh kiêu ngạo hào phóng kia có toàn thân chạy thoát được không? Thôi Hạo thở dài, thích khách ra tay, đương nhiên là ra tay lúc mục tiêu yếu ớt nhất, nên thường là có thể lấy yếu thắng mạnh, đã có ba người tới thử, họ cũng đã khá rõ thực lực của kỵ sĩ áo xanh kia, mà vẫn dám cho nổ sơn đạo, e là vô cùng tự tin chiến thắng. Thực lực của một người là điều cố định, nhưng chiến lực lại thường dao động. Vì theo lúc ấy tâm tình có tốt hay không, hay giận dữ, hay đang vui vẻ mà lơi lỏng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và nhiều yếu tố khác nữa, đều có thể ảnh hưởng đến chiến lực, trong khi sát thủ thích khách là những kẻ cực giỏi về quan sát, chúng chỉ ra tay khi mục tiêu đang ở trong trạng thái yếu đi. Bỗng nhiên, phía trước có người dừng lại, khẽ nói. Có thi thể. Thôi Hạo vội chạy lên xem, thấy một thi thể mặc áo xanh, mặt gầy gò, gương mặt khá là ấn tượng. Trên thi thể bị kết một tầng băng, như bị đông cứng mà chết, nhưng thực chất, vết thương chí mạng lại là vết kiếm đâm trúng mi tâm. Ý, sao nhìn quen quen, trong đầu Thôi Hạo chợt hiện tên một nhân vật nổi danh, mơ hồ nghĩ tới một chuyện. Hắn nhìn hai bàn tay của người chết, đây là chỗ đóng hàng băng dày nhất của cơ thể, bất giác kêu lên, ma ảnh hàng chưởng. Các giang hồ hảo hán xung quanh bất giác ngừng thở, ma ảnh hàng chưởng Khương Định Chi là cao thủ tả đạo lừng danh của hai châu địch tần, uy danh hiển hách. Do mắc một vụ huyết án động trời, dẫn tới bị truy sát, nhưng khinh công của người này vô cùng cao minh, lập tức cao chạy xa bay, sau đó một đường trưởng thành đến nửa bước ngoại cảnh, là một cự phách tà đạo trong tương lai.

kiên nhẫn đợi mãi đến khi đám Thôi Hạo tìm tới, mới thừa lúc bọn họ đang tìm tòi lục lọi, chui ra. Hắn giả dạng là một người võ công thấp, lẫn vào trong đám người đang tìm tòi. Hài, lão huynh, có tìm được cái gì không? Mạnh Kỳ tới gần một người, thân thiện hỏi. Người kia nhìn tên tiểu tử xấu xí, thuận miệng trả lời, dễ gì có được kỳ ngộ. Huynh đệ, ngươi bị thương à? Ừ, lúc vượt núi, ta bị trượt chân, té bị thương cánh tay trái, nên bị tụt lại đằng sau. Mạnh Kỳ bìa. Người kia gật gù, ra thế. Hai người nói qua nói lại, một hồi trở nên vô cùng thân quen, cứ như đã quen biết nhau cả 10 năm. Chấm dứt tìm tòi, trở lại đội ngũ, Mạnh Kỳ dựa hơi người kia, hoàn toàn hòa nhập vào trong đội, tiếp tục đuổi theo kỵ sĩ áo xanh. Người áo đen cầm bảo bình lơ lửng giữa không trung nhìn đám người Thôi Hạo đi qua, không buồn để ý, sau đó phát hiện hỗn loạn trong Long Nham Thành đã ổn định, có cường giả đang tới gần, đành thở dài, xoay người biến vào trong bóng tối.